Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Trình Dạ là ai? Khó chịu đến Trình Dạ trực tiếp mang sách khép lại, trước mắt mà nói, giải quyết ABC phỏng đoán độ khó còn quá cao. Trình Dạ không thực lực kia, chỉ có thể lại tích lũy sau một thời gian ngắn. Nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không? Đi thành công leo lên chỗ ngồi này sổ học dưới núi cao. Ai? Trình Dạ thở dài, mang quyển này, ABC phỏng đoán phát triển cùng tình trạng gần đây, để qua một bên. Nâng cổ tay lên, Trình Dạ liếc mắt một cái thời gian. Đã sắp 12 giờ rồi hả? Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Trình Dạ không nghĩ tới một buổi sáng thời gian liền đang đọc bên trong vội vã đi qua. Hắn gõ bàn một cái nói, ngồi ở phía đối diện sát Lý đồng học nghi ngờ ngẩng đầu. Trình Dạ cười nói, ta đi ăn cơm chưa? Có muốn hay không một khối? Há, hay, hay, sát Lý đồng học giọng hơi lộ ra kích động đứng lên. Sau đó hơi lộ ra câu nệ cười nói, đại thần. Ta vừa vặn cũng đói, hay lại là điển hình Tây phương bữa ăn ăn. Trình Dạ ngồi ở trên bàn ăn, dùng nĩa xiên trước một khối nhỏ thịt trâu hướng trong miệng đưa. Trong lòng có điểm hoài niệm sườn xào chua ngọt mùi vị. Ngồi ở bên cạnh hắn sát Lý, chính là một bên ăn như hổ đói ăn cơm, một bên ngón tay không ngừng quét điện thoại di động. Trình Dạ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đang xem ResearchGate sổ học trên diễn đàn tin tức. Đúng vậy, đại thần, trong này người người cũng là nhân tài. Nói chuyện lại thích nghe. Ta siêu thích nơi này. Sát Lý đồng học mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ta một tới nơi này, cảm giác giống như là về nhà như thế. A, ha ha, Trình Dạ khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ lãnh tụ vĩ đại Thiết Guevara giáo nghĩa đã trôi qua đại dương truyền bá đến Mỹ quốc tới nơi này sao? Đúng rồi, đại thần, ngươi nên có ResearchGate bên trên tài khoản đi. Chúng ta thêm một chút bạn tốt. Sát Lý đồng học dương dương tay một cái máy. Ok, Trình Dạ lấy điện thoại di động ra. Hai người lẫn nhau cứ như vậy tăng thêm bạn tốt. Đại thần, có một việc quên ngươi và nói. Sát Lý đồng học mở miệng nói. Ta đem ngươi ngày đó cho ta giải đề phương pháp phát đến trên diễn đàn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Trình Dạ khoát khoát tay. Không sao, ngươi cái điều bài poster xem qua. Ngôn ngữ căn cơ thật cao. Ta rất thích. Sát Lý ngày đó bài post thông thiên đều là đối với Trình Dạ lời ca tụng. Trình Dạ nhất định lớn hơn phát khích lệ loại hành vi này. Sát Lý hơi lộ ra khiêm tốn gãi đầu một cái. Ta ở trong bài post viết đều là nói thật. Đại thần thực lực quả thật đáng ta đi quỳ lạy. Trình Dạ miệng hơi cười mang một khối thịt bò bít tết nhét vào trong miệng. Ồ, vẫn còn ở nhai không trung kinh đạo 10 phần thịt bò bít tết Trình Dạ. Nghe được bên người sát Lý đồng học phát ra một đạo nhẹ kêu. Trình Dạ nghi ngờ nghiêng đầu. Thì thế nào? Sát Lý đồng học cũng là cau mày, đưa điện thoại di động bắt được Trình Dạ trước mặt, cười khổ nói, ta cũng không biết, vừa mở ra diễn đàn, chính là cái này dáng vẻ. Trình Dạ né người nhìn, ResearchGate diễn đàn sổ học bản khối, bây giờ tựa hồ giống như là bị soát bình như thế. Cơ hồ cũng là đồng dạng nội dung, sợ. Hoa Quốc học sinh lại đối với năm qua 40 tuổi Nhật Bản số học gia làm ra loại sự tình này. Đếm kỹ bên trên điền tân một cùng ABC phỏng đoán không thể không nói bí mật. Cái gì? Tối hôm qua một nam tử thần bí ở mấy trăm người trước mặt cùng chữ danh số học gia phiên vân phúc vũ. Khiếp sợ, Trình Dạ trợn mắt hốc mồm nhìn này liên tiếp tựa đề. Một câu mẫu thân bán phê thiếu chút nữa không trực tiếp bật thốt lên. Tùy ý gọi mở một cái thiệp. Trình Dạ rốt cuộc biết trên diễn đàn nhân sở thảo luận đến tột cùng là chuyện gì. Tối ngày hôm qua, Bên trên Điền Tân một chính thống đại đệ tử Yamashita thật không tiến hành Mỹ quốc học thuật lưu động. Báo cáo trận đầu, địa điểm lựa chọn ở có hai sở thế giới đứng đầu trường nổi tiếng Cambridge thành phố. Báo cáo nửa đoạn trước phi thường thuận lợi, các khán giả không ngoài sở liệu bách mặt mộng ép. Có thể đến giải đáp nghi vấn khâu, dị biến tăng vọt, một vị không muốn tiết lộ tên họ Hoa quốc nam tử Trình Dạ trực tiếp nổi lên. Đối với Yamashita thật không trực tiếp một bộ tư chất tam liên. Ếch, không đúng, là liên tục lưỡng đạo lời nói kịch liệt đặt câu hỏi. Yamashita thật không suy nghĩ hơn một tiếng, chỉ trả lời đưa ra bên trong một đạo. Một đạo khác đề mục không cách nào tại chỗ cho ra giải đáp. Chỉ phải trở về mời giáo lão sư. Vì vậy, làm cái tin tức này bị đám kia tham gia giảng tọa học sinh mang ra ngoài thời điểm. Lập tức mang ở hội trường nhỏ trong gặp phải sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Còn lo lắng không có chút kích số lượng. Trực tiếp lấy một cái không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tựa. Đề. Ở cộng thêm toàn bộ buổi tối cùng buổi sáng lên men. Cái đề tài này dĩ nhiên muốn nổ hả? Phải biết, coi như thế giới đứng đầu số học gia bên trên Điền Tân một đệ tử cần phải ở Mỹ quốc mở ra liên quan. Tới ABC phỏng đoán lưu động học thuật báo cáo sự tình. Vẫn là khoảng thời gian này lại trên diễn đàn thảo luận điểm nóng đề tài. Bây giờ gây ra cái này một cái lớn tân văn. Muốn không hỏa cũng không được, nhất là cái đó gọi là Trình Dạ Hoa quốc học sinh. Không biết lại là thần thánh phương nào, thông qua dấu vết để phán đoán, người Trung Quốc kia hẳn là Massachusetts học viện học sinh, nhưng mọi người nhưng xưa nay còn chưa nghe nói qua Massachusetts trong có như vậy nhân vật số má. Có thể từ đầu tới cuối nghe hiểu Yamashita thật không giảng tòa, đã là thiên bản lãnh lớn. Nhưng sau khi nghe xong còn có thể ra đề làm khó Yamashita thật không? Loại thực lực này, khó tránh khỏi sẽ cho người kinh ngạc. Cái đó Trình Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Căn bản không nghe qua nha. Ai tới phổ cập một chút? Cùng yêu cầu. Cộng một, cộng một. Mọi người ở đây thảo luận vị này, Trình Dạ, rốt cuộc là người nào thời điểm? Một cái tin. Giống như đổ dầu vào lửa một dạng mang cả sự kiện nhiệt độ đẩy về phía đỉnh phong. Có người chú ý tới, vốn là yên lặng mấy ngày bên trên Điền Tân một tài khoản. Đột nhiên đổi mới một cái bài post. Bài post nội dung là như vậy. Yamashita thật chưa học nghệ không tinh. Đợi hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ. Liên quan tới Trình Dạ đồng học đang tọa đàm bên trên sở nói hỏi vấn đề. Yamashita đã toàn bộ báo cho ta biết. Trình Dạ đồng học vấn đề có thể nói tinh diệu. Chắc hẳn nhất định hiểu Yamashita nói nội dung. Cũng đã học được suy một ra ba. Sửa cũ thành mới. Nếu Trình Dạ đồng học có học tập vũ trụ tế Temwiller lý luận ý tưởng. Hoan nghênh tới Đông Kinh Đại học tìm ta. Ta nhất định sẽ dốc túi truyền cho. Không nói nhiều thừa thải. Phía dưới là Trình Dạ đồng học sở nói hỏi vấn đề cập kỳ giải pháp. Hoan nghênh các vị thẩm duyệt. A còng Trình Dạ, phía dưới nội dung. Chính là từng chuỗi do rậm rạp chằng chịt phù hiệu tạo thành công thức. Cho dù xem cũng là một đám sổ học chuyên nghiệp học sinh. Đang học rồi mấy hàng sau khi. Cũng cảm giác tê cả da đầu. Ở bài post sau cùng, bên trên Điền Tân lần nữa lần ngả đặc rồi Trình Dạ. Cũng biểu lộ ra cầu hiền nhược khát ý. Chỉ nghe một trận giảng tòa, liền có thể mang vũ trụ tế Temwiller lý luận đường danh hiểu ra đại khái. Nếu có thể đem tiến hành điều giáo, X là tiến hành tạo hình, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành vũ trụ tế Temwiller lý luận kẻ thu thập. Đem phát huy. Tuy nói thiên lý mã thường có, nhưng bán nhạc không thường có. Nhưng nếu là vạn dặm mã xuất hiện lời nói, những bán nhạc đó sợ rằng cũng sẽ vén lên ván quan tài đi ra tranh đoạt đi. Bài post vừa ra, liền giống như liệt hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. toàn bộ sổ học bản khối, giống như là nổ như thế. Thành nhất sắc tất cả đều là đang thảo luận Trình Dạ. Bên trên Điền Tân một, Yamashita thật không ba người này. Ở nơi này quét đến bài post sát Lý Đồng học cũng là mặt đầy rung động. Lần nữa cảm giác nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, Hoa Quốc số học gia đều không phải là dễ trêu. Hắn nghiêng đầu hỏi Trình Dạ, hiếu kỳ mặt, đại thần, ngươi cũng là người nước Hoa. Vậy ngươi có biết hay không cái này kêu Trình Dạ? Nhận biết hả? Thật, kia có thể hay không hắn bây giờ đang ở kia ấy ư? Ta xong đi viếng thăm một chút hắn. Hắn ở đâu? Trình Dạ ung dung cười một tiếng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.